Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, Mộng Du. Khương Lâm Tịch: Ba ba đều vì chuyện này bệnh cấp tính, ngươi cũng không về đi xem, đi cầu nhất cầu thời tổng bang giúp chúng ta. Khương Lâm Tịch: Ngươi cũng là Khương gia nhân, ngươi làm sao có thể như vậy không có lương tâm. Ngoặc kép chấm chấm. Biêu tương đương, Tiểu Thời Minh nghe được Khương gia nhân mắng Khương Lâm Tịch, khiêng hắn súng bắn nước, thùng thùng, đã chạy tới. Đối với bọn họ mỗi người bắn nhất thương, không chỉ có sợ ngây người Khương gia nhân, Khương Lâm Tịch cũng thực kinh ngạc đứng trước mặt duy hộ hắn tiểu bất điểm. Biêu tương đương, ta không cho ngươi nhóm ngốc ở trong này. Tiểu Thời Minh một bên lấy nước thương công kích Khương gia nhân, một bên nói đuổi bọn hắn đi. Khương gia nhân bị hắn thủy kình rất lớn súng bắn nước, đều công kích có chút chật vật, còn không dám đối Tiểu Thời Minh làm cái gì, chỉ dám giống Khương Lâm Tịch, kêu nàng quản đứa nhỏ. Khương Lâm Tịch lại cảm thấy này gia nhân lòng tham không đáy, sắc mặt thực phiền. Học Tiểu Thời Minh, theo sân kho hàng tha ra một căn tưới hoa viên vòi phun. Đối với bọn họ ấn xuống xuất thủy chốt mở. Phanh, a, ngoặc kép chấm chấm. Cùng Tiểu Thời Minh nhi đồng súng bắn nước bất đồng, Khương Lâm Tịch mở ra kiêu hoa vòi phun, lực đánh vào rất lớn, thủy lượng cũng rất lớn, cho nên cơ hồ là nàng xuất thủy khẩu chống lại ai, ai lập tức sẽ bị lâm thành ướt sũng. Khương Lâm Tịch, ngươi điên rồi. Nguyên chủ Khương Lâm Tịch cùng cha khác mẹ ca ca Khương Lâm Khôn, mặc tây trang bị lâm thấu ẩm, sau đó xem đồ điên giống nhau quát lớn Khương Lâm Tịch. Khác Khương gia nhân cũng đều như thế, chỉ có Tiểu Thời Minh ở một bên vỗ tay cười khanh khách. Là ta điên rồi cũng là ngươi nhóm điên rồi, tài có mặt muốn tìm ta muốn tiền, còn công phu sư tử ngoạm muốn ta lấy 10 triệu. Thời Việt mượn 30 triệu, các người chính mình danh nghĩa cũng ít nói 4-5 cái triệu. Cũng không thấy các người lấy ra bổ khuyết Khương thị, đổ có mặt làm người khác lấy. Ta còn chưa thấy qua nhà ai tập đoàn xuất hiện tài chính vấn đề. Không phải đi tài chính dung tư cùng mượn tiền, mà là chướng vụ không rõ tìm đến tư nhân bổ khuyết. Khương Lâm Tịch không lưu tình chút nào chọc. Thủng Khương gia nhân hôm nay khi thế bức nhân hỏi nàng đòi tiền ghê tởm sắc mặt. Nếu là chỉ nàng nơi này, quấy giày nàng đi cầu Thời Việt đầu tư Khương thị, ở nay nguy nan thời điểm kéo Khương thị một phen, Khương Lâm Tịch cũng còn không sẽ cảm thấy này gia nhân ghê tởm. Nhưng này nhóm người nhìn nàng tam bức tranh bán thượng triệu sau, cảm thấy nàng so với trong tưởng tượng có tiền. Đến cưỡng bức nàng xuất tiền túi bổ khuyết Khương thị, kia thật sự là lại ác lại độc, rõ ràng lấy nguyên chủ trước kia túng bánh bao tính cách đến chiếm tiện nghi, đến hấp nàng huyết, mà như vậy trải qua, không có mặc càng tiền Khương Lâm Tịch cũng trải qua qua. Ở nàng cùng những người khác cách sáng tác bức tranh bán đấu giá ra giá trên trời thời điểm, bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào muốn hấp nàng huyết, cướp đoạt nàng tài phú. Bởi vì nàng không phối hợp, nàng mẫu thân cùng kế phụ một nhà này không tiếc bán thông một nhà bệnh viện tâm thần, đem nàng cưỡng chế nhốt tại bên trong làm trị liệu. Mặt sau nàng trốn tới, khởi tố bọn họ cùng bệnh viện tâm thần phi pháp giam cầm cùng xâm chiếm nàng tư nhân tài sản. Những người này còn chẳng biết xấu hổ đi truyền thông thượng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói nàng có công kích tính tinh thần tật bệnh, nói nàng từng phát bệnh thiếu chút nữa giết qua nhân, đem nàng là đa trọng nhân cách người bệnh bệnh tình khuếch đại yêu ma hóa mấy trăm lần. Muốn ngoại giới duy trì bọn họ đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần. Ngoại giới một ít công chúng, ngay từ đầu cũng cư nhiên tin là thật, duy trì nàng mẫu thân đám kia nhân, mặt sau là Khương Lâm Tịch lợi dụng nàng bức tranh đại sư danh vọng, chủ động cùng truyền thông công bố nàng bệnh tình. Này đó truyền thông từ trên người nàng đào ra rất nhiều nổ mạnh tính trưởng thành tin tức. Trận này từ đám kia nhân tự đạo tự diễn dư luận gió lốc mới xuất hiện nghịch truyền. Nàng đánh thắng kia chàng quan tòa. Lan, đừng đến phiền ta, cũng đừng đến vọng tưởng trong tay ta tài phú. Khương Lâm Tịch lấy kiêu hoa vòi nước đem Khương. Gia nhân đều kiêu thấu tâm mát thời điểm. Lạnh giọng gọi bọn hắn rời đi. Ta tài sản cố định, đã toàn bộ làm công chứng. Tương lai chỉ biết thuộc loại con ta. Ta hiện nay bán họa kiếm tiền, ta cũng sẽ không cho Khương gia chiếm một phần. Khương Lâm Tịch nói xong lấy ra di động, ngay trước mặt Khương gia nhân, điểm mở sở hy thành lập từ cô quỹ hội quyên tiền trang web. Sau đó mắt cũng không chớp cái nào, vừa mới chuyển nhập nàng tập trung 1.200.000. Toàn quyên, Khương Lâm Tịch, ngươi cái điên bà tử. Khương Lâm Khôn xem Khương Lâm Tịch thoải mái tùng đối ngoại quyên một cái nhiều triệu. Tức giận đến ánh mắt đều đỏ. Những người khác vốn lúc này đây chính là xem tin tức quen mắt này một cái nhiều triệu. Đi lại tưởng ép một ít. Bọn họ phần lớn tấm tựa Khương Thị Tập Đoàn. Không có sự nghiệp của chính mình. Hàng năm theo Khương Thị Tập Đoàn được đến chia hoa hồng hữu hạn. Khương Thị gần vài năm còn ngày bạc Tây Sơn. Khả năng tròn một năm cũng chia không đến một cái triệu. Khương Lâm Tịch tam bức họa có thể đánh ra 1-2 triệu, phi thường kích thích bọn họ. Nếu không đi, ta liền cầm trong tay Khương Thị Tập Đoàn 5% công ty cổ phần bắt tại Weibo thượng bán. Khương Lâm Tịch ở Khương Tuệ nhắc nhở hạ, dùng có thể hoàn toàn làm băng Khương Thị Tập Đoàn giá cổ phiếu hành vi uy hiếp Khương gia nhân. Những người này lập tức lấy phải đi về, cáo ba ba. Chật vật ly khai, Khương Lâm Tịch xem bọn họ rời đi. Tài đã đánh mất trong tay vòi rồng. Tịch tịch, đừng tức giận, không đáng. Khương Tuệ trong tâm linh cùng tồn tại phòng an ủi Khương Lâm Tịch. Những người khác cách cũng đều nói an ủi nàng. Khương Lâm Tịch tỏ vẻ nàng không khí. Chính là thực không kiên nhẫn đối mặt nguyên chủ Khương Lâm Tịch cùng nàng có chút tương tự gia nhân. Đối mặt bọn họ, không cần Khương Mộng xuất ra, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ có làm tử này nhất đại gia xúc động. Tốt lắm, chúng ta, thời minh, đừng chạm vào cái kia chốt mở. Khương Lâm Tịch cùng tâm linh cùng tồn tại phòng nhân cách nhóm nói. Chuyện thời điểm. Đột nhiên phát hiện tiểu thời minh tò mò đi chơi nàng theo kho hàng lấy ra kiêu hoa phun đầu. Cái kia phun đầu, bị tiểu thời minh cố hết sức cầm lấy. Xuất thủy khẩu sái đầu đều so với hắn mặt đại. Hắn còn không có gì, nguy hiểm, nhận thức đi nước sôi. Cho nên cơ hồ là hắn ấn khai chốt mở nháy mắt. Vòi phun xuất ra thủy đánh tới trên mặt hắn, đem hắn đánh đau không nói. Vĩ đại lực đánh vào, còn đem hắn cái kia tiểu thân thể cấp sung té trên mặt đất. Oa, Khương Lâm Tịch gặp tiểu thời minh bị cột nước đánh nghiêng ở. Rất là dở khóc dở cười, nhanh bước qua, đóng còn tại phun hắn sái đầu. Sau đó đem cơ hồ phao trong nước tiểu thời minh ôm lấy đến. Tốt lắm đừng khóc, Khương Lâm Tịch ôm tiểu thời minh. Chạy nhanh dẫn hắn vào nhà đổi quần áo ướt. Một đường không quên nhớ mượn việc này tình giáo dục hắn không nghe khuyên bảo hậu quả. Gọi ngươi đừng nhúc nhích. Ngươi càng muốn động. Xem, hiện tại khó chịu thôi. Khương Lâm Tịch nói xong tiểu thời minh. Tiểu thời minh ủy khuất khóc càng lớn tiếng. Khương Lâm Tịch trở về phòng cho hắn thoát sở hữu quần áo. Lên mặt khăn lông bao hắn sau. Lấy thổi máy bay cho hắn sấy tóc. Hắn đều còn gào khóc. Ủy khuất không được. Hắn đổ không phải đặc biệt ủy khuất Khương Lâm Tịch giáo dục hắn, mà là ủy khuất hắn bị kiêu hoa đại phun đánh mặt. Đau quá. Tốt lắm, đừng khóc. Ta cho ngươi thổi đau liền bay đi. Khương Lâm Tịch cũng hiện tiểu thời minh non mịn khuôn mặt nhỏ nhắn bị phun cột nước đánh đỏ, đoán được tiểu thời minh hiện tại khóc là bị đánh đau. Cũng liền cúi đầu cho hắn thổi, còn muốn bên này. Khương Lâm Tịch vốn chính là theo bản năng dỗ tiểu thời minh cho hắn thổi đau. cho nên hoàn toàn thật không ngờ. Nàng thổi hoàn một bên mặt, Tiểu Thời Minh sẽ đột nhiên chỉ vào bên kia mặt muốn thổi. Hào, bên này cũng thổi thổi. Đối mặt ủy khuất ba ba cầu thổi đau đau Tiểu Thời Minh, Khương Lâm Tịch Đình chỉ cười cho hắn thổi bên kia mặt. Thổi hoàn hỏi hắn, đau đau bay đi sao? Tiểu Thời Minh nghe xong Khương Lâm Tịch câu hỏi, quay đầu suy xét một chút, tài gật đầu nói, đau đau bay đi, chúng ta liền đừng khóc. Khương Lâm Tịch cầm bộ đầu nội y cho hắn mặc vào, lại cho hắn thay đổi quần, đem hết thảy đổi hoàn. Khương Lâm Tịch có chút lo lắng hắn hội cảm lạnh, dẫn hắn đi tiệm thuốc cầm một ít dự phòng cảm mạo phát sốt dược. Lấy Tiểu Kim Mao dỗ hắn ăn này dược, sau đó chú ý hắn một ngày, phát hiện một ngày hắn trạng thái đều tốt lắm, vì thế Khương Lâm Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy hắn buổi sáng xối thân thể không có gì trở ngại. Trễ nửa đêm trước Tiểu Thời Minh lại đột nhiên khởi sướng sốt cao đến. Khương Lâm Tịch bởi vì Tiểu Thời Minh ngủ lại ở trong biệt thự, đêm nay cũng không dám ngủ. Cũng là nàng không ngủ, tài trước tiên phát hiện Tiểu Thời Minh nửa đêm phát sốt. Thời Minh, tỉnh tỉnh. Khương Lâm Tịch đụng đến Tiểu Thời Minh cái trán nóng lên, lấy nhi đồng nhiệt độ cơ thể thí nghiệm nghi cho hắn lượng hạ thể ôn, phát hiện hắn đốt tới 39 độ, vì thế liền phát hoảng, sau đó đem Tiểu Thời Minh đánh thức, cho hắn thay ra ngoài quần áo, chuẩn bị dẫn hắn đi bệnh viện. Qua tương đương, Tiểu Thời Minh bị đánh thức, không ngủ đủ thêm thân thể không thoải mái, lập tức há mồm khóc lên. Khương Lâm Tịch lúc này cũng có chút cấp, một bên dỗ hắn một bên luống cuống tay chân cho hắn mặc quần áo. Sau đó lấy thảm ôm hắn đi ra phòng, đi gara, dọc theo đường đi, Tiểu Thời Minh đều khó chịu lấy mặt hắn cọ Khương Lâm Tịch cổ cùng gò má. Coi như vậy có thể nhường hắn thoải mái điểm, cho nên Khương Lâm Tịch tưởng đem hắn phóng sau xe tòa đứa nhỏ ghế ngồi chung. Nàng lái xe đi bệnh viện thời điểm, Tiểu Thời Minh biểu hiện cực kỳ kháng cự. Không, không, không, Tiểu Thời Minh gắt gao ôm Khương Lâm Tịch cổ, còn đem khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát ở nàng cổ chỗ. Lấy cực kỳ yếu ớt lại ỉ lại tư thế gần sát Khương Lâm Tịch. Hy vọng nàng không phải rời khỏi hắn. Khương Lâm Tịch tại kia một khắc, lần đầu tiên cảm nhận được Tiểu Thời Minh đối nàng ỉ lại cùng cần. Cái loại này ỉ lại cùng cần, cơ hồ hội phòng nàng, làm nàng cả trái tim đều nhu bất khả tư nghị, hận không thể thay thế hắn sinh bệnh, đem tốt nhất hết thảy phụng cho hắn. Cho nên nàng không có thể lý trí mạnh mẽ đem hắn phóng tới sau xe tòa, mà là chuẩn bị gọi điện thoại kêu xe. Leng keng, leng keng. Khương Lâm Tịch đang chuẩn bị gọi điện thoại kêu xe thời điểm, Đường Nhất hơn nửa đêm ấn vang cửa nhà nàng Linh. Đường Nhất là ở trong nhà trong tivi nhìn đến Khương Lâm Tịch tam bức bức tranh đánh ra 1.300.000 tin tức, biết thân phận của Khương Lâm Tịch, mà theo này thân phận lên mạng tra đến nơi đây. Lần trước tạ ơn, Đường vừa thấy đến ôm Tiểu Thời Minh Khương Lâm Tịch xuất hiện tại biệt thự, luôn luôn ẩn chứa gió lốc con ngươi, rõ ràng xẹt qua một tia cao hứng, mở miệng vì lần trước Khương Lâm Tịch cứu chuyện của hắn nói lời cảm tạ, lại bị Khương Lâm Tịch đánh gãy. Hội lái xe sao? Khương Lâm Tịch nghe được chuông cửa thanh, cảnh giác đứng lại trong viện xem xét người tới, xác định nửa đêm tới chơi nhân là Đường Nhất. Nhíu hạ mi, vô tâm tư để ý đến hắn, lại cảm nhận được khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát ở nàng cổ chỗ Tiểu Thời Minh hơi cao nhiệt độ cơ thể. Nhịn không được nói hỏi Đường Nhất, hội lái xe, phải đi gara đem xe chạy xuất ra, đưa ta đi bệnh viện. A, Đường Nhất bị Khương Lâm Tịch thình lình xảy ra phân phó làm mộng hạ. Sau đó tài gật đầu tỏ vẻ hắn hội khai. Ở Khương Lâm Tịch thúc giục trong ánh mắt, đi gara đem một chiếc xe chạy xuất ra. Hy lý hồ đồ thành Khương Lâm Tịch cùng Tiểu Thời Minh mẫu tử lái xe. Đợi đến bệnh viện, Khương Lâm Tịch thôi mở cửa xe, ôm không thoải mái rầm rì, Tiểu Thời Minh chạy tiến bệnh viện. Tòa ở trên xe đường sửng sốt hạ, sau đó theo đi xuống, không chú ý tới phía sau đi theo một đám người. Bác sĩ, đứa nhỏ ở phát sốt. Khương Lâm Tịch vội vã tìm được phòng cấp cứu, tìm kiếm bác sĩ giúp. Bác sĩ xem nàng sốt ruột, cũng cầm nhất nhiệt độ cơ thể kế đi lại bước nhanh đi tới. Cấp Tiểu Thời Minh một lần nữa lượng một chút độ ấm. Phát hiện đốt tới 39.5 độ, bận cho hắn khai hạ sốt châm. Không tiêm, ô ô ô, không tiêm, đứa nhỏ đều sợ tiêm. Tiểu Thời Minh cũng giống nhau. Nhìn đến bác sĩ xuất ra tiểu châm đồng, lập tức sợ hãi khóc lên, tay nhỏ bé cũng kháng cự bắt đầu chung quanh loạn vũ. Không được bác sĩ tới gần hắn, Khương Lâm Tịch khi đó ôm hắn, đều kém một chút ôm không được hắn, vẫn là đi theo đi lại đường nhất, giúp nàng một tay, hai người tài đem một cái, bạo động, lên đứa nhỏ chế phục. Ở này tiểu trên mông đánh nhất châm. Hoa tương đương, tốt lắm, đánh xong, đánh châm Tiểu Thời Minh, khóc thét phi thường lợi hại, nhưng không có cùng bên ngoài như vậy bài xích Khương Lâm Tịch. Ngược lại lâu nàng lâu càng nhanh, Khương Lâm Tịch cũng ôn thanh dỗ hắn, đường thứ nhất bị Khương Lâm Tịch chỉ huy đi trước phí cùng công việc, nằm viện. Tiểu Thời Minh tuy rằng đánh hạ sốt châm, bác sĩ mở dược đề nghị Khương Lâm Tịch mang về nhà chiếu cố. Nhưng là Khương Lâm Tịch sợ nàng không kinh nghiệm, Tiểu Thời Minh phát sốt có lặp lại, cho nên lựa chọn ở lại bệnh viện gần đây chiếu cố hắn. Mà chờ đường vừa đi trước phí mở phòng bệnh, Khương Lâm Tịch đem Tiểu Thời Minh ôm vào đi, bởi vì bị Tiểu Thời Minh gắt gao quấn quýt lấy, không có phương tiện làm việc. Chỉ có thể đem đường nhất chỉ huy xoay quanh, chờ hai người đều ép buộc ra một thân mồ hôi. Tiểu Thời Minh rốt cục ở dược hiệu hạ, nhanh cầm lấy Khương Lâm Tịch thủ đã ngủ. Khương Lâm Tịch dùng tay kia thì sờ sờ hắn đầu, cảm giác độ ấm dáng một chút, nhẹ một hơi quay đầu hạ giọng cùng đường vừa nói tạ ơn. Đêm nay nếu không phải có hắn chạy tiền chạy sau, nàng một người mang Tiểu Thời Minh đến bệnh viện, căn bản bận không đi tới, là ta muốn tạ ơn ngươi. Đường nhất ở một bên ngốc làm ấm áp thủy, nghe được Khương Lâm Tịch nói lời cảm tạ trở nên càng thêm ngốc. Từng bị Khương Lâm Tịch hình dung vì cô sói bạo ngược ánh mắt, ở giờ khắc này cũng bởi vì này phân ngốc, biến mất vô tung vô ảnh. Khương Lâm Tịch chưa kịp hắn nay như vậy bình thản trạng thái vui mừng thời điểm, ngoài phòng đột nhiên xâm nhập 4 hắc y nhân. Thiếu gia, thiên nhanh sáng, ngươi nên về nhà ngủ. Hắc y nhân vừa tiến vào, Khương Lâm Tịch liền theo bọn họ hình thể cùng bộ pháp đoán được thân phận của bọn họ. Lấy vì bọn họ là đường nhất bảo tiêu, lại thật không ngờ đường vừa thấy đến bọn họ, bình thản ánh mắt hiện lên bạo ngược, phía sau lưng đều cung thẳng lên, làm ra muốn công kích động tác, nhưng chú ý tới nắm Khương Lâm Tịch thủ thật vất vả ngủ Tiểu Thời Minh, mà nháy mắt tan mất trên người công kích. Các ngươi cút đi, ta một hồi cùng ngươi trở về. Đường nhất hạ giọng quát lớn 4 hắc y nhân, 4 hắc y nhân vì hắn chủ động cùng bọn họ trở về trong lời nói sửng sốt hạ. Sau đó lẫn nhau nhìn thoáng qua, tàng nổi lên trong tay ống tiêm, rời khỏi phòng, Khương Lâm Tịch chú ý tới từng cái hắc y nhân trong tay đều cầm ống tiêm. Trong mắt tránh qua một chút lệ quang, này đó là có thể uống. Đường một phen hắn vì Tiểu Thời Minh mát tốt, ấm áp thủy đoan đến Khương Lâm Tịch trong tay, nói cho hắn thủy có thể sau, chưa nói hắn cùng hắc y nhân chuyện. Siết chặt nắm tay hướng ngoài phòng bệnh đi đến, Khương Lâm Tịch mở miệng đang chuẩn bị gọi lại hắn. Hắn quay đầu trong mắt cất giấu một chút chấp nhất quang mang, nói với Khương Lâm Tịch, ta lần sau tới tìm ngươi. Thẩm tu đuổi bắt một cái tội phạm, bị hoa bị thương cánh tay, bị một đám hắn cảm thấy xem thường mọi chuyện đồng sự đưa tới bệnh viện. Thấy được Khương Lâm Tịch đứng ở bãi đỗ xe, hắn chưa kịp này tâm lậu nhảy vỗ, lo lắng là nàng hơn nửa đêm sinh bệnh thời điểm, Đường Nhất bị 6 cái hắc y nhân lấy chung quanh giáp công phương thức. Trông giữ, đi ra bệnh viện, Thẩm Tu đối Đường ấn tượng đầu tiên phi thường khắc sâu. Bởi vì phía trước hắn mang đội đoan điệu thành phố A địa hạ hắc quyền. Đường Nhất này địa hạ quyền vương, là hắn nhảy xuống lâu chảo bổ tiến cục cảnh sát. Theo lý Đường Nhất bởi vì tham dự hàm đánh bạc tính chất phi pháp quyền anh trận đấu. Mặc kệ có hay không ở đấu trên đài đánh chết hơn người, đều cần nhận bọn họ cảnh sát một ít điều tra cùng xử phạt. Nếu là đánh chết hơn người, như vậy lại cần truy cứu hình sự trách nhiệm. Nhưng Đường Nhất tối hôm đó theo khác quyền thủ bị nắm tiến cục cảnh sát, cũng rất nhanh bị vài cái luật sư nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài. Đương thời Thẩm Tu không ở cục cảnh sát, không biết Đường Nhất vì sao bị nộp tiền bảo lãnh rời đi. Nhưng theo ở đây đồng sự thảo luận chung lại biết, không chỉ có luật sư đến bảo Đường Nhất, thành phố A mỗ quan lớn cũng cấp thị công an sảnh gọi điện thoại. Nói chút cái gì, bọn họ bên này tài không truy cứu Đường một tá hắc quyền phi pháp hành vi. Kia tiểu tử là cái quan nhị đại, đầu óc có bệnh tài đi đánh hắc quyền. Đương thời Thẩm Tu đồng sự như thế đánh giá Đường Nhất. Thẩm Tu cũng cho là như vậy, cho nên lúc này Đường Nhất cùng 6 cái hắc y nhân xuống dưới. Hắn chính là nhìn thoáng qua, cũng không tính toán nhiều chú ý. Đường Nhất bên kia lại đột nhiên bảo khởi, cùng 6 cái vây quanh hắn phòng ngừa hắn chạy trốn hắc y nhân đánh lên. Ta đi, tiểu tử này sinh mãnh a. Một cái đưa Thẩm Tu đến đồng sự nhìn đến đột nhiên bùng nổ Đường Nhất, nhịn không được kinh hô một tiếng, sau đó làm cảnh sát thói quen, làm hắn nhìn đến đánh nhau bác sát cảnh tượng, trước tiên chạy tới ngăn cản. Thẩm Tu cũng giống nhau. Nhưng không chờ bọn hắn chạy tới gần, 6 cái rõ ràng luyện công phu hắc y nhân, chế phục Đường Nhất, cùng sử dụng không biết tên thuốc chích ở hắn cổ chỗ đâm nhất châm. Uy, các ngươi đang làm cái gì? Buông ra hắn, nhìn đến hắc y nhân xuất ra không danh thuốc chích chát đến Đường một thân thượng. Thẩm Tu cấp tốc đem trên người thương đều lấy ra đến. Mà bên kia bị đâm châm Đường Nhất lại mất đi rồi ý thức. Hôn mê đi qua, bị một cái hắc y nhân ôm lấy. Cảnh quan, đừng hiểu lầm, hắc nhân nhóm phát hiện Thẩm Tu coi bọn họ là nguy hiểm phân tử. Bận nhấc tay làm giải thích, hắn có tinh thần vấn đề, có công kích tính cái loại này bệnh tâm thần. Chúng ta là hắn cha mẹ thuê đến xem quản hắn bảo tiêu. Hiện tại cho hắn tiêm là thuốc an thần, người vừa mới cũng thấy được hắn đột nhiên công kích chúng ta. Không theo chúng ta về nhà, chúng ta chỉ có thể như vậy dẫn hắn về nhà. Có cái gì chứng minh các ngươi không phải trong biên, chế tạo chuyện xưa? Thẩm Tu không có buông súng, mà là cảnh giác hỏi hắc y nhân. Hắc y nhân lập tức theo bọn họ mở ra bệnh viện trong xe, lục ra một quyển tư liệu. Đưa cho Thẩm Tu bên kia đồng sự. Kia đồng sự phiên phiên, đối Thẩm Tu gật đầu. Thẩm Tu tài thu hồi thương, cũng lấy qua phần văn kiện kia nhìn thoáng qua. Trọng độ bệnh tâm thần phân liệt, tư tưởng hỗn loạn, nhận thức hỗn loạn, tình cảm hỗn loạn, hành vi hỗn loạn, nghe lầm, ảo giác, bầu bạn có bạo lực khuynh hướng, luống cuống chứng. Thẩm Tu nhìn văn kiện lý đối Đường Nhất nhiều hạng bệnh tâm thần chẩn đoán, cũng thấy rõ Đường Nhất tên Đường Húc. Cảnh quan, không vấn đề gì, chúng ta muốn dẫn hắn đi trở về, người trong nhà đều chờ hắn. Hắc y nhân chi máy động nhiên mở miệng thúc giục hỏi Thẩm Tu. Thẩm Tu ngẩng đầu nhìn hôn mê Đường Nhất, gật đầu, bên kia liền động tác rất nhanh đem Đường vừa nhấc lên xe. Sau đó lái xe rời đi. Của các ngươi tư liệu, Thẩm Tu phát hiện hắc y nhân nhóm vội vã rời đi quên lấy hắn trong tay bệnh tâm thần chẩn đoán thư. Hô một tiếng, khai đi xe lại giống như không có nghe đến giống nhau, bay nhanh ly khai nơi này. Vì thế Thẩm Tu nhíu hạ mi, sâu sắc cảm thấy bọn họ ở che giấu cái gì. Tưởng lái xe đuổi theo nhìn xem. Bồi hắn đến bệnh viện cảnh sát Lưu Hiểu Khải lại kinh hô lên. Thẩm đội, miệng vết thương của ngươi ở đổ máu. Chúng ta nhanh tìm bác sĩ băng bó. Lưu Hiểu Khải nói xong. Thôi thẩm tu tiến bệnh viện. Cho nên không biết. Hắc y nhân nhóm vội vã khai đi xe. Ở khai ra xe vài phút sau. Bị sưng trung thuốc an thần. Đường Nhất tỉnh lại. Lý ca. Ta có phải hay không lại mộng du? Đường Húc theo trên xe ngồi dậy. Tọa bên người hắn hắc y nhân đều vẻ mặt đề phòng. Giấu ở trong tay áo thuốc chích tùy thời chuẩn bị lấy ra cho hắn ở chát nhất châm. Lại đang nghe đến hắn ôn hòa thanh âm mà nhanh chóng thu lên. Đúng vậy, thiếu gia phía trước lại mộng du. Bị Đường Húc kêu Lý ca hắc y nhân. Khẳng định Đường Húc trong lời nói. Đường Húc vì thế lộ ra ngượng ngùng thần sắc, lại phiền toái Lý ca. Lâm ca buổi tối khuya theo giúp ta chạy loạn, ta đang ngủ chính là không thành thật. Lần trước Mộng Du còn đem đùi bản thân té bị thương. Quân huấn đều không có tham gia hoàn. Đường Húc nói tới đây, đối hắn Mộng Du thập phần buồn rầu, cho nên về nhà nhìn thấy mẹ hắn ôn đan đã nói. Nếu không về sau ta ngủ. Các ngươi vẫn là đem ta trói đứng lên đi. Như vậy Mộng Du khi nào thì ngã chết đều không biết. Đường Húc nghiêm cẩn đề nghị ôn đan. Ôn đan tự ái xem ánh mắt hắn tránh qua một chút sợ hãi. Không khống chế được nói. Không thể trói. Mẹ. Đường Húc bị ôn đan đột nhiên bùng nổ cảm xúc liền phát hoảng. Âm thanh trong trẻo hô nàng một tiếng. Nàng mới ý thức đến cái gì. Cường tự chấn định nâng tay sờ sờ mặt hắn nói. Không thể trói. Trói hội xúc phạm tới ngươi. Đừng sợ. Ba người hiện tại lại cho ngươi nhiều mướn hai cái bảo tiêu. Bọn họ hội xem trọng ngươi. Sẽ không lại cho ngươi có nguy hiểm. Ôn đan nói tới đây. Dương mắt nhìn đi theo Đường Húc tiến vào trong phòng bảo tiêu Lý Thiên. Đem Đường Húc chi lên lầu gọi điện thoại cho ba hắn Đường Mạnh Quốc báo bình an. Ba người còn chờ đâu? Ôn đan thúc giục Đường Húc. Đường Húc không nghĩ nhiều lên lầu. Ôn đan mang theo đi theo tung Đường Nhất bảo tiêu đi một gian thư phòng. Đường Giác đêm nay thay thế Đường Húc làm cái gì? Đi tìm trên tin tức xuất hiện nữ nhân. Cái kia bức tranh giáo sư. Thực nghe lời của nàng. Ngươi xác định hội nghe lời của nàng. Ta là mẫu thân của Đường Giác. Hắn cũng không nghe. Làm sao có thể nghe một cái xa lạ nữ nhân trong lời nói? Cha một chút, bọn họ có phải hay không còn có khác cùng xuất hiện? Ôn đan nghe xong Lý Thiên về Đường Nhất cũng, chính là Đường Giác hành tung, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Mà bên kia, thẩm tu ở bệnh viện khâu lại hảo miệng vết thương, thắc thỏm Khương Lâm Tịch hơn nửa đêm lái xe đến bệnh viện. Hỏi phòng cấp cứu bác sĩ trực ban. Đêm nay có hay không một người tuổi còn trẻ nữ nhân sinh bệnh cấp tính đến bệnh viện? Đêm nay không có tuổi trẻ nữ nhân tới quải bệnh bộc phát nặng. Bác sĩ trả lời thẩm tu vấn đề. Hắn vì thế nhẹ nhàng thở ra. Bác sĩ lại nói có cái tuổi trẻ mẹ mang đứa nhỏ đến quải khám gấp. Nghe được tuổi trẻ mẹ, thẩm tu sửng sốt hạ. Sau đó đang chuẩn bị hỏi có phải hay không Khương Lâm Tịch thời điểm. Khương Lâm Tịch đã ôm đột nhiên lại thiêu cháy Tiểu Thời Minh chạy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.